Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để cho tâm tình kích động bình tĩnh trở lại, khóe mắt dự quang lơ đãng, nhìn thấy túi bên cạnh chỗ của Hứa Mai Lâm, thuận miệng hỏi: "Cô vừa mới đi hiệu sách về sao?" "Ừ." Uông Mộ Di cảm thấy kinh ngạc. "Cô cũng xem 800 vạn loại chết." "Tôi rất thích." "Hà, tôi cũng vậy." Không thể tin che miệng kinh hô. "Thật hay giả? Cô có sách đó không?" "À, cũng phải đầy vài hòm. Trong đó còn có không ít là Khắc Khiêm đã lên mạng giúp cô tìm." "Vậy cho tôi mượn nhé." Hai người trao đổi số liên lạc. Trước khi rời đi, hai người đều có chút không nỡ. "Thầm xin lỗi, hiểu lầm cô." Trước khi đi, Uông Mộ Di chân thành hướng về Hứa Mai Lâm giải thích: "Vì cô cho tôi mượn tiểu thuyết nên tôi tha thứ." Hứa Mai Lâm trêu ghẹo nói, không quên nhắc nhở: "Đúng rồi, ngẫu nhiên cùng ông xã cáu kỉnh, làm nũng là quyền lợi của chúng ta. Cô cũng đừng vội mà tha thứ cho anh ấy. Hiển nhiên, phải thừa dịp này hào hào hưởng thụ cảm giác bị theo đuổi một lần nữa đi." Uông Mộ Di lần đầu tiên là không thể tin nhìn Hứa Mai Lâm, giây lát nở nụ cười. Nếu như Khắc Khiêm biết Hứa Mai Lâm tự nhiên giật dây cô như vậy, anh chắc chắn sẽ thở phì phì tìm đối phương để tính sổ. Tuy nói cô không nên hiểu lầm Khắc Khiêm, nhưng ai bảo anh mỗi ngày đều ở trên máy bay mà quên ở bên cạnh vợ, hại cô một mình chịu tịch mịch cô đơn. Thế nên mới có thể vì phát hiện trên quần áo của anh có mùi nước hoa cùng tóc của người phụ nữ khác, liền tự mình dọa mình tầng tầng lớp lớp hồ nghi. Kỳ thực phụ nữ đơn giản là muốn người yêu có thể để ý đến mình nhiều hơn một chút, chỉ cần là một chút thời gian đơn giản ăn cơm. Cô cũng không phải ngoại lệ. Nếu Hứa Mai Lâm đề nghị như vậy, cô cũng không vội cùng Khắc Khiêm nói rõ. Buổi tối về nhà, Uông Mộ Di như trước thường lui tới bàn làm việc của Thường Khắc Khiêm giúp đỡ. Chính là vì nghĩ đến Hứa Mai Lâm, cô đều nhịn không được muốn cười. "Làm sao vậy?" Thường Khắc Khiêm nhìn bộ dạng quỷ dị của cô, lén cười khó hiểu nói. "Không có." Lắc đầu, cô ra vẻ trấn định hỏi: "Ngủ ngon?" Tiếp theo liền kéo chăn đắp lên người. "Cảm giác được theo đuổi một lần nữa ư? Tốt, cô sẽ xem anh tính như thế nào một lần nữa để theo đuổi cô." "Cho nên hai người hiện tại?" Uông Mộ Di lần lượt ngó mặt các chị em một cái, cười yếu ớt. "Vẫn như trước, ở riêng." Ngày đó đưa bà nội và mẹ chồng lên máy bay về Mỹ xong, trên đường về cô và Khắc Khiêm cả nửa ngày đều không nói chuyện. Diễn kịch cũng xong rồi, anh đúng hẹn đưa cô trở về. Cô cũng không nói thêm cái gì, chuyện cùng Hứa Mai Lâm chạm mặt một chữ cũng không nói. Nhìn anh đè nén tâm tình của mình, vì cô bày ra phong độ đàn ông, tôn trọng quyết định của cô. Trước khi cô xuống xe, hắn hỏi: "Vẫn là bạn bè được không?" Giọng nói của anh khàn khàn, cô nghe ra được ai đó kỳ thực rất luyến tiếc, nhưng cô chỉ gật đầu, lộ ra mỉm cười nhợt nhạt, rõ ràng trong mắt tràn ngập không muốn xa vời. Hai hàng lông mày nhíu lại, cơ hồ dính cả vào nhau. Còn muốn dùng thái độ lịch sự như vậy cũng để nói chuyện với cô, cũng thật sự là làm khó cho anh rồi. "Vậy anh có thể ôm em một cái không?" Hầu kết không ngừng lên xuống, lộ ra lo lắng thấp thỏm trong lòng anh. Cô hơi hơi nâng mi, nhưng nhìn thấy con người đen thành khẩn cùng mong mỏi của anh, cô xoay người để anh ôm. Cô không phải là người keo kiệt, cho anh một chút thỏa mãn nho nhỏ cũng không phải là không thể. Nhưng thật ra Thường Khắc Khiêm biểu tình thật áp bức, động tác cũng rất kích động, buộc chặt hai tay, như là ước gì đem cô giữ chặt lại trong lòng thật lâu. Tiếng nói khàn khàn còn không quên tha thiết dặn dò bên tai cô: "Nhớ hào hào chiếu cố bản thân mình, phải nhớ ăn cơm biết không?" "Em đâu phải trẻ con." Nàng không biết nên khóc hay nên cười. "Anh biết, chỉ là nhịn không được nghĩ muốn dặn dò em một tiếng. Khi nào cần giúp đỡ, lúc nào đều có thể gọi điện thoại cho anh." Trong giọng nói để lộ ra tâm tình tha thiết, làm cho cô cảm động thoáng chốc mềm lòng. "Đã, sẽ cùng anh chắp tay thân thiện." "Được rồi." Bất quá cuối cùng vẫn là cố nén trụ nghẹn ngào, đáp nhẹ một tiếng cho qua. Người đàn ông này cũng thật là ôn nhu dặn dò cô như vậy, rõ ràng là muốn lay động lòng cô. Rốt cuộc anh buông cô ra, thả cô xuống xe. Lúc này cô còn nghĩ rằng bọn họ tạm thời không thể liên lạc nhanh như vậy, cũng không nghĩ đến ngày hôm sau cô lại tại hộp thư phát hiện ra lịch bay của anh. Cô cố ý giả bộ không hiểu gọi điện thoại hỏi anh: "Vì sao anh đem lịch bay của anh cho em?" "Anh sợ em đột nhiên có việc tìm anh, lại lo lắng anh không ở Đài Loan mà không dám gọi điện thoại, cho nên anh photo một tờ lịch bay cho em. Khi không phải bay, anh nhất định đều mở máy. Em lúc nào cũng có thể đến tìm anh." Thường Khắc Khiêm cam đoan. Câu

đang phân vân không biết nên gọi đồ ăn gì, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân thẳng tắp đến chỗ mình. Giây lát, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net